Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 92, chưa hoàn thành phẩm. Sơ hỏa bên trong hết thảy đi ra ba vị thần linh. Bọn họ là trời sinh bán thần, chấp trưởng hỏa diễm thế giới quy tắc quyền hành. Rất nhanh tại Bạch Quang cùng Hắc Huyên đốc xúc hạ thành tựu con đường ba vị thần linh. Bắt đầu thực hiện thần nhóm chức trách, rèn đúc cái thế giới này. Cự nhân hoàn toàn thần phục tại hai vị vĩ đại tồn tại vinh quang phía dưới. Lựa chọn hy sinh chính mình, thần thân thể sụp đổ hạ hóa sinh trở thành các loại khởi nguồn của sự sống. Thần con đường cùng linh hồn theo thần chết đi, trở về Bạch Quang. Bị rèn đúc trở thành không hoàn chỉnh sự vật. Có thể nói cự nhân là hỏa diễm thế giới đại bộ phận khởi nguồn của sự sống. Thần tại chế tạo đại bộ phận sinh mệnh về sau, thân thể nghênh đón tử vong, một điểm cuối cùng sinh mệnh hóa thành sinh mệnh chi tuyền. Mà ở 700 năm trước, hỏa diễm triệt để dập tắt, hỏa diễm thế giới quy tắc tiến hành biến thiên lúc, sinh mệnh chi tuyền bị biến thiên đợt tấn công thứ nhất. Sinh mệnh chi tuyền băng liệt, một số nhỏ tồn tại, càng lớn một bộ phận thì là đang biến thiên quá trình bên trong trở thành cự nhân cuối cùng một. Kiện tạo vật, một kiện chưa hoàn thành phẩm sinh mệnh không hề ổn định, tùy thời đều ở hòa tan, thậm chí chỉ có thể đợi vùng này, bên ngoài loại kia quy tắc hướng tới hoàn thiện địa phương. Bọn chúng một khi tiến vào liền sẽ bị quấy dày, sau đó thân thể sụp đổ chết bất đắc kỳ tử, cũng chỉ có ở nơi này một mảnh biến đổi ban đầu. Cũng hỗn loạn nhất khu vực, mới có thể để cho bọn chúng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Nhưng là bọn chúng tuyệt không ưa thích nơi này, đổ sụp thánh cốc trừ thạch đầu không có thứ gì, quy tắc biến thiên xung đột, để cái này một mảnh trừ bọn chúng bên ngoài. Ở thế giới tầng ngoài không còn có sinh mệnh còn sống. Ngay cả tồn ở trong một cái góc độ khác vật chết hoạt hóa trạng thái. Hoạt tính cũng bị áp chế đến thấp nhất trạng thái. Bất luận cái gì tiến vào vùng này sinh mạng thể, đều lộ ra đặc biệt dễ thấy. Đây cũng là bầy quái vật này có thể nhanh như vậy phát hiện bọn hắn nguyên nhân. Nếu như sinh mạng thể lâu dài sinh hoạt tại đổ sụp thánh trong cốc, hay là thụ đến hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, thân thể xuất hiện bệnh biến, bị tập kích quân nhân không có bối rối, giải khai bên hông bình dược tề liền ném ra ngoài, dễ bể bình dược tề tại đụng vào quái vật thời điểm. Liền bể ra, thuốc bên trong dịch phun ra, cái kia lột ra phảng phất tại hòa tan quái vật trong miệng phun ra mấy cái không thành hệ thống âm. Tiết. Thân thể như là nước bùn đồng dạng tại rơi xuống, những như là đó tiêu chảy đồng dạng chảy xuống hòa tan dịch, chảy vào trong khe đá. Căn cứ Chanjina thuyết pháp, nàng phối trí dược tề có thể gia tốc bọn quái vật hòa tan. Nhưng là những quái vật này rất khó tử vong, chỉ cần thân thể của bọn hắn tổ chức vẫn còn đổ sụp thánh trong cốc. Những cái này hòa tan dịch liền sẽ lại một lần nữa tạo thành thân thể của bọn hắn. Bởi vì là chưa hoàn thành phẩm duyên cớ, bọn chúng liền tử vong trạng thái tựa hồ cũng ở vào chưa hoàn thành trạng thái. Bọn chúng chỉ có thể tiến vào sắp gặp tử vong trạng thái. Trừ phi bị mang ra đổ sụp thánh cốc, bằng không bọn chúng rất khó nghênh đón tử vong. Càng nhiều quái vật hơn đến rồi. Có người cảnh báo đến. Mà ở thế giới bên ngoài, Negeri ánh mắt giống như cũng nhìn thấy những quái vật kia. Thì ra là thế, Negeri quan sát cuối cùng rơi vào trên người Vĩnh Hằng Chi Quang. Người chiếm cứ ưu thế so với ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu a? Khó trách lúc trước Vĩnh Hằng Chi Quang thông qua Loren thân thể giáng lâm tại thế giới thời điểm, sẽ nói không nghĩ tới lấy loại phương thức này đi vào trên cái thế giới này. Người bản thân chính là cái thế giới này ra đời sinh mệnh. Hoặc có lẽ là một bộ phận của ngươi xuất từ cái thế giới này. Mê kết hoặc có lẽ là cự nhân. Vì thờ phụng bỏ ra hết thảy. Thành tựu cái thế giới này sinh mệnh. nhưng là cuối cùng vẫn là trở thành một cái vật thí nghiệm. Vĩnh Hằng Chi Quang lạnh nhạt nhìn lấy, đây hết thảy, thần không phải mê kết, Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả cả hai triệt để hợp nhất về sau. Còn dư lại chỉ có Vĩnh Hằng Chi Quang, lại nói mê kết cũng sẽ không là cự nhân. Cự nhân tại hoàn thành sinh mệnh gợi mở về sau, liền triệt để chết rồi. Chuyển sinh sau tồn tại cứ việc cùng loại, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Tối thiểu bây giờ Vĩnh Hằng Chi Quang liền sẽ không muốn cự nhân một dạng. Hoàn toàn thần phục tại Bạch Quang cùng Hắc Uyên bên trong vĩ đại. Negeri rõ ràng, Vĩnh Hằng Chi Quang có thuộc về thần dã tâm. Dù là thần bên trong con đường trộn lẫn lấy Bạch Quang chảy ra căn nguyên, nhưng là thần còn duy trì vượt qua hai vị kia nắm trong tay mộng tưởng. Thần cũng không sợ hai vị kia biết điểm này. Thân là vật thí nghiệm, nếu như hết thảy đều ở thần nhóm trong dự liệu, như vậy thí nghiệm như vậy phẩm là thất bại. Slick chính là như thế. Tất cả về hắn hành động đều ở bên trong khống chế. Cho nên hắn giá trị của không có bất kỳ cái gì. Hắn từ tà linh chi vương trong tay trốn được một mạng về sau, trực tiếp đâm vào Negeri Loren cùng Baston Phi trong tay. Cái này đối với Bạch Quang Hắc Quyên không có có giá trị vật thí nghiệm. Lúc này liền bị thần nhóm ba cái chia tách. Bây giờ tiến hành thí nghiệm đầy đủ tràn ngập hai đầu bắp đùi chính tử. Trong hư không chiến đấu chậm rãi trở nên gay gắt bắt đầu. Hư không xung quanh vật chất đã tại mấy vị này tồn tại ảnh hưởng dưới cải biến hình thái. Nếu như những cái này hình thái ổn định lại, kết hợp với nhau, liền có thể hình thành một cái thế giới mới. Nhưng là chỉ sợ cái này thế giới mới vĩnh viễn không có cơ hội dựng dục. Vô số vật chất tại thần nhóm khu động phía dưới, đụng vào nhau dây dưa. Mới sự vật ở nơi này ở giữa không ngừng sinh ra, sau đó lần nữa hủy diệt. Chung quanh hết thảy cách không tính xa thế giới đều có thể quan trắc đến biến hóa này. Mà một chút cách xa thế giới, vô số thiên gia cùng xem tinh giả đang sợ hãi nhìn lấy thiên tượng biến hóa. Tinh tượng khoảng cách thế giới rất xa, nhưng là không có thể phủ nhận là sự tồn tại của bọn họ sẽ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Theo tinh tượng biến hóa, một nhóm người lớn vận mệnh bị cải biến. Đây vẫn chỉ là gián tiếp ảnh hưởng. Ở bên trong cấp độ càng sâu, một nhóm lớn sinh mệnh như là cho bụi một dạng bị cuộc chiến đấu này dư ba thổi tan. Ở cách hỏa diễm thế giới không tính quá xa trong hư không tồn tại một cái thế giới. Có cái tên là Hacklock thi đấu bãi bồi họa sĩ cùng thi nhân. Linh giác của hắn thiên phú vượt qua bình thường. Hắn không thể tránh khỏi nhận lấy cuộc chiến tranh này ảnh hưởng. Nguyên bản chỉ có thể coi là đầy đủ nghệ thuật suy nghĩ đầu óc trực tiếp điên rồi. Hắn vẽ ra một bộ đã dùng hết thảy sắc thái bức tranh sâu trong tinh không. Sau đó triệt để điên rồi. Cả một đời đều ở lẩm bẩm hắn cuối cùng sáng tác câu thơ. Đêm khuya, đầy sao đầy trời, ta ngủ thiếp đi, vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Ở trong mộng thấy được cái kia huyễn lệ hết thảy. Bởi vậy ta vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Đó là ta không thể nào hiểu được huyễn lệ. Cho nên ta vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Thần môn tướng ta đồng hóa, cũng đem hết thảy đồng hóa. Cuối cùng cũng sẽ đem các ngươi đồng hóa. Vĩnh Hằng ngủ say đang đợi tất cả người. Bởi vì cái kia huyễn lệ sắc thái không ai có thể lý giải. Tại cái kia bị hủy diệt trong tinh không, chúng ta đều đưa vĩnh viễn ngủ. Bởi vì họa sĩ điên cuồng trước một bước cuối cùng vẽ thanh danh. Cái này giá trị của bức tranh sơn dầu không ít, nhưng là rất nhanh. Theo cất giữ tranh sơn dầu mấy cái đại phú hào lần lượt quỷ dị tử vong. Bất tường chi họa thanh danh bị mồi vững. Đến về sau thậm chí làm ra một buổi đấu giá hơn 100 người tử vong. Còn dư lại 200 người triệt để sụp đổ thành người điên khủng bố sự cố. Này tấm bức tranh bị bắt đầu phong tỏa. Hacklock thi đấu bãi bồi niệm tụng lấy cái kia bài thơ cũng bị quốc gia liệt vào cấm kỵ. Nhưng là hết thảy đều đã bất đồng. có nhiều thứ đã trải qua phong tỏa không được. Một chút quái dị, điên cuồng, khó mà miêu tả quái vật, bắt đầu ở cái thế giới này hoạt động. Trong đó nổi danh nhất là thờ phụng sâu trong tinh không kim sắc hỏa diễm, hoặc là gọi tắt là kim sắc tinh hỏa đốt hồn già. Bọn hắn giống như có vô cùng vô tận tinh lực, đi thu thập nhiên liệu đến đốt bản thân. Tại thế giới khác liên quan tới thần nhóm một chút tin tức diễn biến đi ra thân phận phát triển. Thêm một bước lúc, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.